Lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tây, làn sương chiều thu lã lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Lạnh lùng sương rơi heo may, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lã lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rung sáp sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dung chi cành hoa lá khi tà dương đã khuất non xa. Màu chiều thu rêu lá úa, buồn xe sắc như thu xưa, tôi nhớ em chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa chan. Mà bóng chiều phai vì đâu, mờ xóa tình quên biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Lần lá hoa phai màu, dung chi cành hoa lá khi tà dương đã khuất non xa. Màu chiều thu rêu lá úa, buồn xe sắc như thu xưa, tôi nhớ em chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa chan. chiều phải vì đâu mà xóa tình quên biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Mà bóng chiều phải vì đâu mà xóa tình quên biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau.